Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị vừa mũi thuốc ho lên vài tiếng. Anh giật mình liền nhanh chóng dập đi. Anh và Tô Y cùng nhau lớn lên, rồi tự nhiên trở nên gần gũi. Năm cấp 3 Tô Y qua anh du học. Không lâu sau chú tôi gặp chuyện không may. Tôi ra trong một đêm đã khuynh ra bại sản. Cả đời ba anh luôn ngay thẳng chính trực, dĩ nhiên không tài nào chấp nhận được hành vi của ông Tô. Vì vậy ông ấy nhất mực phản đối hai bọn anh. Tô Y dĩ nhiên không chịu nổi cú sốc này. Hơn nữa gia đình vừa mới bị phá sản. Trong khoảng thời gian đó cô ấy rất suy sụp. Tình Hạo Trạch chua xót mí môi. Khoảng thời gian khó khăn kia bây giờ nhìn lại dường như rất bình thường. Sau đó cô ấy đến quán bar uống rượu. Đến khi anh tìm được Sở Vũ, đáng nhẽ ra anh phải nói rõ ràng với em trước khi cô ấy trở về. Trong hốc mắt Sở Vũ đã ngấn nước. Anh và cô ấy bị ép buộc chia tay, cho đến nay anh vẫn không thể quên được. Cho nên em chỉ là một người may mắn lọt vào mắt của anh. Trên trán Tịch Hạo Trạch nổi lên gân xanh. Anh đã lừa gạt tình cảm của em. Sở Vũ nâng tay lau nước mắt, mắt đỏ bừng bừng, từ từ xoay người nhìn thẳng anh. Tịch Hạo Trạch muốn đưa tay lên an ủi, Sở Vũ bỗng dưng co rụt người lại. Động tác nhỏ kia làm cho anh đau lòng. Anh chần chừ một tay rồi thu tay về. Cuối cùng anh cũng đã biết được thế nào là đau lòng. Nếu như anh đã kết hôn với em, tất nhiên là anh thật lòng. Một lúc sau Tịch Hạo Trạch lên tiếng. Thật lòng? Sở Vũ cười to. Thế hôm cuối tuần đến bệnh viện chăm sóc cho Tô Y là anh đang bận việc đấy ư? Ngay từ đầu anh đã không hề tôn trọng cuộc hôn nhân này. Cô ấy dừng lại một chút, giọng nói cũng nhỏ dần. Hơn nữa mẹ cũng đã không còn muốn gặp em nữa rồi. Tịch Hạo Trạch nhíu mày. Chuyện của họ không hề liên quan đến chúng ta. Sao lại không liên quan? Trên người em thật sự đang chảy dòng máu của Nam Tư Mân. Ánh mắt cô mờ mịt. Bà ấy có lẽ còn không thích em hơn cả Tô Y. Nếu ngay từ đầu biết em là con gái của Nam Tư Mân, có lẽ chúng ta đã không kết hôn. Từ sau hôm ấy Trần Lộ Hạ không còn đến bệnh viện thăm cô nữa. Sở Vũ dù có nhẹ nhõm hơn nhưng cũng rất đau lòng. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, em đừng nghĩ lung tung. Sở Vũ không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mai đang trú mưa dưới tán cây. Trời mưa bắt đầu nặng nề. Về thôi, khẽ cắn môi rồi nhấn mạnh. Nhà em. Tình Hạo Trạch tức tối ấn mạnh còi. Tiểu Mai nghe thấy lập tức chạy vèo đến, cười cười nói. Anh hai, em nghĩ hai người nói chuyện nhiều cũng đã khát nước rồi, nên mua cho anh chị này. Nói xong cô liếc mắt qua nhìn Tịch Hạo Trạch nói. Khuôn mặt tối sầm của anh khiến cô rụt người về phía sau. Tịch Hạo Trạch cuối cùng vẫn là mềm lòng đưa Sở Vũ về Hàn gia. Xe dừng lại trước cửa ngõ nhỏ, cửa xe mở ra, mưa tạt vào người tới tấp. Tịch Hạo Trạch xuống xe mở ô tô đi qua bên kia. Anh đưa em vào. Sở Vũ không nói chuyện cũng không nhìn anh. Cô sợ rằng chỉ cần anh nhìn một cái thì lòng cô sẽ lại xao động. Tịch Hạo Trạch nhìn thoáng qua chiếc hộp trong tay cô. Một đoạn đường ngắn không ai lên tiếng. Đến cửa nhà, Sơ Vũ dừng lại. Đến rồi, anh về đi. Tịch Hạo Trạch nhìn vào khoảng sân rộng hẳn ra. Là con rể nhưng ngay cả cơ hội vàng ngồi cũng đã bị tước đoạt. Sơ Vũ, em định từ bỏ như vậy sao? Qua ngàn mưa, Sơ Vũ nhìn thấy gương mặt kia. Em mệt rồi, tạm biệt. Sơ Vũ, Tịch Hạo Trạch đưa tay giữ cô lại. Động tác vừa nhanh vừa gấp gáp. Người Sơ Vũ nghiêng sang chiếc hộp trong tay rơi xuống. Cô nhanh chóng thụp lại, bàn tay đã chạm vào chiếc hộp nhưng vẫn không kịp. Bạch, chiếc hộp rơi xuống đất, một vật bên trong lăn ra, mưa rơi tích tách. Quả cầu thủy tinh lăn đến bên chân Tịch Hạo Trạch. Tịch Hạo Trạch nhận ra ánh mắt hoảng hốt của cô thì nhìn xuống, mặt hơi nhèo lại giống như bừng tỉnh. Sở Vũ liền cúi xuống, nhưng bàn tay quen thuộc kia đã nhanh hơn cô một bước, chạm tay vào quả cầu hơi lạnh lạnh làm cho anh giật mình. Sở Vũ đưa tay ra muốn lấy, Tịch Hạo Trạch lùi lại, tay từ từ đưa lên, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Giọng như nghi vấn cũng khẳng định. Là em? Không phải. Sở Vũ quyết liệt từ chối. Khóe miệng Tịnh Hạo Trạch cong lên. Không phải cái gì? Sở Vũ, em cũng không cần chối bỏ nhanh như vậy. Tại anh cầm quả cầu thủy tinh, khóe miệng nhếch lên một tia cười không rõ. Trong nháy mắt dấy lên một tia sáng rọi. Chả em. Tịnh Hạo Trạch rút tay lại. Không phải em nên giải thích một chút hay sao? Những hạt mưa từ ô lăn tròn xuống, đôi mắt Sở Vũ bao trò một màn sương mỏng, cô nhún vai. Em không nhớ đã nhận được khi nào. Tịch Hạo Trạch nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt dò xét, trong mắt lóe lên một tia. Sở Vũ trốn tránh không dám nhìn anh. Sở Vũ thấy anh không có ý định dừng lại, cô luồn người về phía sau. Nếu anh thích thì cứ giữ lại đi. Dù sao, dù sao vật cũng quay về nguyên chủ. Cô vừa nói vừa mở cửa bước nhanh vào nhà. Tịch Hạo Trạch nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt, không hiểu sao lòng đột nhiên đau nhói. Anh hai, anh nghĩ cách để dỗ dành chị Tiểu Vũ về nhà đi. Tiểu Mai khó hiểu, rõ ràng anh hai lưu luyến đến vậy mà vẫn để chị Tiểu Vũ đi. Để cô ấy về nhà cũng tốt. Tịch Hạo Trạch nhẹ giọng nói. Anh hai, Chị Tiểu Vũ đưa cho anh cái này ư? Tiểu Mai tò mò hỏi. Chị Tiểu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net